Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, xuất phát. Kình Thiên Hào Thiên Đường đoàn tàu từ Tự Do tập đoàn trực tiếp chuyến xuất phát đến đây xe riêng. Phía trên phân phối toàn bộ đều là Tự Do tập đoàn quân đội nhân viên. Tại cửa xe mở ra một khắc này, súng ống đầy đủ nhân viên phục vụ cùng đứng trên đài trang bị đến tận răng bộ đội đặc chủng lập tức biến thành dương cung bạt kiếm trạng thái. Đối với mọi người tới nói, Kình Thiên Hào liền là Tự Do tập đoàn di động lãnh thổ, thần thánh không thể xâm phạm, mà đối với đế quốc tập đoàn bộ đội đặc chủng tới nói, bọn hắn chỉ cần dám đạp xuống đoàn tàu nửa bước liền xem như xâm lấn, nhất định phải toàn bộ giết chết. Chiến tranh hương vị, căn bản không cần cái gì chính phủ tuyên chiến, chỉ dùng chiến sĩ ở giữa lẫn nhau đối đầu một chút, liền biết đến ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Hành khách chung quanh không có một chút muốn về nhà vui vẻ, từng cái như muốn vội về chịu tang đi đồng dạng. Rốt cuộc hơi người có chút đầu óc đều hiểu, bọn hắn sắp trở về địa phương lập tức liền muốn biến thành chiến khu. Đến từ cái khác năm đại tập đoàn kiên thuyền lợi pháo đem càn quét toàn bộ Úc Châu khu, hết thảy thân ở trên mảnh đất này sinh linh đều đem biến thành vật hy sinh. Loại thời điểm này, có lẽ chỉ có cầu nguyện có thể để cho mọi người trong lòng hơi có vẻ an ủi một chút. Đội ngũ thật dài tại Kình Thiên Hào cửa khoang trước sắp hàng. Mỗi một cái lên xe hành khách đều đang tiếp thụ nghiêm khắc nhất kiểm tra. Những xe này trên đeo súng nhân viên phục vụ ngược lại không giống đến đón dâu người về nhà công bộc, càng giống là áp giải tội phạm giám ngục. Mỗi người mang hành lý đều bị lăn qua lộn lại kiểm tra. Sử dụng tân tiến nhất dụng cụ điện tử vừa đi vừa về quét hình. Mà nhân thể càng phải cởi quần áo ra đi qua X quang máy móc mới có thể lên xe. Điện thoại, máy tính, đồng hồ điện tử, hết thảy có thể dùng tới truy tung thông tin thiết bị toàn diện bị ném xuống xe. Chỉ cho phép mang theo một chút tiền tài, quần áo lên xe. Tiên sinh, chúng ta cũng không có mang hàng cấm. Trương Lam dùng Benjamin kia già nua mặt mỉm cười. Xét duyệt quan chính kiểm tra thân phận của hắn ít, thậm chí dùng laser máy quét đi chiếu xạ Trương Lam mặt. Cho dù là thông qua chỉnh dung có được gương mặt này, đều sẽ lập tức bị phân biệt ra được. Tại cái khác tập đoàn xét duyệt nhưng không có hiện tại như vậy nghiêm ngặt. Xem như đối đế quốc tập đoàn khu đặc biệt, ưu đãi. May mắn là, Trương Lam mang đến Alice, thông qua đồng giá đổi thành dị năng, hắn có là một trương thật mặt, sẽ không lưu lại bất luận cái gì chỉnh dung vết tích. Nói là 70 tuổi lão đầu tử, liền là hàng thật giá thật lão đầu tử, nếu như không đi thử máu tra DNA, liền không cách nào phát hiện trong đó khác nhau. Có hay không mang hàng cấm là chúng ta định đoạt, không phải ngươi. Thiết diện vô tư xét duyệt quan mở ra bọn hắn cái dương. Loại kia tìm kiếm phương thức, cho dù có chỉ bỏ chết cũng có thể tìm ra. Thân ấy, bọn hắn vì cái gì dã man như vậy? Alice khiếp nhược khoác lên Trương Lam tay. Loại kia như keo như sơn cảm giác diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đừng sợ, mật đường. Chúng ta rất nhanh liền có thể về nhà. Trương Lam vỗ vỗ Alice bả vai, nhẹ giọng an ủi. Hiển nhiên cũng là thích ứng cái thân phận này. Đây là cái gì? Một cái kiểm sát trưởng từ trong hành lý lật ra một bộ màu đỏ viền ren trong chân không áo. Tiểu xảo tê chữ quần liền là cùng tuổi đời này hoàn toàn không hợp phục sức. Chán ghét a, kia là người ta quần lót. Alice thẹn thùng một thanh đoạt lấy. Hai chúng ta lỗ hổng liền là như thế thích chơi. Đố kỵ sao? Trương Lam khoe khoang nói. Già mà không đứng đắn. Xét duyệt quan khi dễ. Khép lại dương hành lý. Cho đi hai người. Bọn hắn đồng dạng thoát sạch sành xanh. Đi qua X quang học dụng cụ đo lường. Đổi lại dép lê cùng bãi cát phục. tựa như đi vào trại ăn dưỡng trang phục bình thường, ngồi ở thuộc về trên vị trí của mình. Hành lý của bọn họ Dương liền đặt ở đỉnh đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể bình an đến tự do tập đoàn sao? Alice xúc vào Trương Lam đầu vai. Không biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hết thảy đều tại đi hướng mất khống chế. Ta rất muốn biết, ở nơi đó chờ chúng ta. Là ai? Trương Lam còn không biết. Có thể thủ hộ tinh thần đồng thời xử lý thiết hồ. Để tự do tập đoàn toàn bộ nội bộ cơ cấu quyền lực cúi đầu xương thần trợ lý. Là ai? Cực kỳ hiển nhiên, hắn là Cổ Hiên đưa cho tinh thần thuốc an thần. Là chủ tính chung toàn cục mấu chốt. Trương Lam có thể khẳng định cái kia trợ lý không phải Long. Bởi vì lấy năng lực của hắn, có thể tạo thành xa so với hiện tại nghiêm trọng hơn phá hư. Đây là cửu tử nhất sinh độc lang hành động. Khoảng cách Cổ Hiên quá xa, lấy Cổ Hiên thực lực bây giờ, không phải ai đều có thể 100 tín nhiệm, cho nên thao bàn người này phải có tuyệt đối trung thành. Còn có thể để nhiều như vậy thiên cấp bán thần tộc sâu như vậy độ bán mạng. Diệp Vô Thường, Trương Lam trong đầu bất kể như thế nào tính toán, đều chỉ có thể được đến cái này một cái tên mà thôi. Hắn là làm sao vượt qua tích xúc năng lượng kỳ? Lại là như thế nào tại đã mất đi dị năng khóa về sau? Còn có tự tin có thể cùng Trương Lam đối kháng chính diện? Đây là hướng thế giới tuyên chiến cách chơi. Có thể thắng sao? Không, Diệp Vô Thường nhất định có chắc thắng phương pháp. Suy nghĩ kỹ một chút. Cổ Hiên có được vũ tuyết. Chẳng khác nào có được tâm hạch mảnh vỡ tài nguyên. Lại sáng tạo ra cái gì thần tích đồng dạng khoa học kỹ thuật cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Trương Lam cũng không phải là rất chờ mong lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Vô Thường mặt. Rốt cuộc nghĩ đánh bại gia hỏa này hai lần, là một kiện phi thường vất vả sự tình. Yên tâm, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Có nguy hiểm gì đều là chúng ta cùng nhau đối mặt. Alice xính nhau lời tâm tình đều là một loại ẩn. Tàng trò chuyện, mật đường, ta không hy vọng đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Nhớ kỹ chúng ta chuyến đi này trọng điểm, liền là cùng người nhà cùng nhau về nhà. Trương Lam kiên định nói, nếu như không thể quay về, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn trở về. Alice mục đích của chuyến này, liền là Trương Lam bảo tiêu. Nhà, muốn cùng một chỗ trở về mới có ý nghĩa, chỉ có ta một người. Ta tình nguyện một mực lưu tại chỗ. Trương Lam cự tuyệt Alice ý nghĩ. Kình Thiên Hào tại trải qua một giờ đỗ về sau. Rốt cục hoàn thành toàn thể nhân viên đăng ký lên xe. Thần kỳ là, vậy mà không ai bị bài trừ dưới xe. Phải biết tại Thượng Đế chiếc nhẫn cái khác tập đoàn khu vực. Tự do tập đoàn thiên đường đoàn tàu cùng hành khách đều phát sinh xung đột. Vượt qua 10 điểm một trong lữ khách bị tước đoạt lên xe tư cách. Vĩnh viễn lưu tại đứng trên đài. Bởi vì bọn họ ngụy trang quá kém. Bị phán định thành nhân viên gián điệp. Bị cự tuyệt lên xe. Rất nhanh Kình Thiên Hào phát động. Thuận từ lơ lửng quỹ đạo khởi động. Lái rời ra đế quốc tập đoàn khu đứng đài. Giống một viên đạn bị đẩy đưa vào nòng súng bình thường. Tiến vào Thượng Đế chiếc nhẫn ngoại tầng chân không quỹ đạo bên trong. Tiến vào quỹ đạo về sau, Kình Thiên Hào mới chính thức bắt đầu gia tốc. Cả chiếc đoàn tàu không cần tiếp xúc bất kỳ vật chất. Dựa vào từ lực cùng đường ống bốn phía kim loại bế hình khuyên thành vĩnh hằng chờ cách trạng thái. Lại thông qua những này từ lực vòng, từng tầng gia tốc. Từ 200 cây số đến 1.200 km/h gia tốc. Vẻn vẹn chỉ cần 30 giây mà thôi. Thiên đường đoàn tàu cùng cứ điểm đoàn tàu cũng không phải ngang nhau. Nó có được cao nhất vận tốc. Tối bình ổn lữ trình thể nghiệm. Nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đầy trời tinh hà còn có sáng tỏ mặt trời. Để người thậm chí một thời gian có thể quên trên địa cầu sống không bằng chết mây đen trạng thái. Giống như nhân loại sau này vẫn luôn là như thế tươi đẹp như lúc ban đầu. Đây là một chuyến không có phục vụ, không có tiếng hoan hô, không cười ngữ Lữ Trình. Mặc kệ là ngồi tại khoang hạng nhất đại lão, vẫn là khoang phổ thông bình dân, mỗi người đều là tâm sự nặng nề. Mà đổi thành một bên, thượng đế chiếc nhẫn tự do tập đoàn khu, trước hết nhất một cỗ thiên đường đoàn tàu đã đạt tới bến tàu. Mở ra cửa khoang trong nháy mắt đó, nhiều người đi xuống xe tới hành khách đều sợ ngây người. Thế này sao lại là về nhà? Quả thực liền là đi tới căn cứ quân sự. Đứng đài phía trên, súng ống đầy đủ binh sĩ vây đầy cửa khoang. Còn có nhện hình xe tăng cũng là mở ra tự động nhắm chuẩn công kích hệ thống. Chỉ cần hơi có chút dị động, lập tức liền lại biến thành tổ ong vò vẽ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.